con đường truy thê dài dằng dặc. Chương 67, những điều không chắc chắn tôi sẽ không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm Tinh nói xong những lời này, dẫn đến nhiều ánh mắt cùng tiếng xì xào vẽ tay. Bây giờ tất cả đều được vẽ bằng phần mềm, còn tự vẽ bản thảo. Cô ta nghĩ cô ta sống ở thời Trung Cổ hay sao? Tôi cảm thấy cô ta đang cố ý, một nhà thiết kế ngay cả phần mềm thiết kế cũng không dùng, làm sao mà được. 15 phút, dùng phần mềm vẽ còn không chắc hoàn thành kịp, huống hồ là vẽ tay, đùa gì vậy? Toàn bộ phòng họp ồn ào, có nhỏ giọng bàn luận, có cao giọng ghét bỏ, tất cả đều coi thường cô. Chỉ có người quản lý, hình như là bởi vì quan hệ của Tiêu Cận Ngôn, nói chuyện với cô coi như tương đối khách khí. Cô chắc chắn 15 phút có thể hoàn thành, tôi không chắc, quản lý tức giận nói. Vậy cô còn nói, chuyện tôi không chắc chắn, chưa bao giờ nói ra, đây là nguyên tắc làm việc của tôi. Tô Cẩm Tinh nói, quản lý, giám đốc Lục xin hãy tin tưởng tôi một lần, nếu tôi không vẽ được thì cũng là tôi mất mặt trước mặt mọi người, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Còn nếu tôi vẽ ra được thì công ty cũng chỉ có lợi mà không có hại gì, phải không? Người quản lý khẽ gật đầu cho rằng cô nói cũng có lý. Nhưng không phải anh ta là người có tiếng nói cuối cùng ở đây. Quản lý nhìn về phía Lục Đình, giám đốc Lục, ý của anh là, Lục Đình im lặng trong chốc lát, ngón tay gõ gõ trên bàn, cười hừ một tiếng. Cô gái này, cuối cùng cô cũng sẽ phải trả giá cho sự kiêu ngạo và thiếu hiểu biết của cô. Tô Cẩm Tinh đứng thẳng người, gật đầu. Vậy mời giám đốc Lục cho tôi một cơ hội trả giá. Rất tốt, Lục Đình cười khẽ, cô rất can đảm, nhưng mà 15 phút quá dài, tôi chỉ cho cô 10 phút, gồm cả thời gian cô ghi lại dữ liệu kích thước. Tất nhiên, tôi biết yêu cầu này thực sự khắc nghiệt, nhưng ai bảo tôi là ông chủ của công ty. Vậy cô có chấp nhận thử thách này nữa không? Tô Cẩm Tinh kiên định gật đầu. Chấp nhận, cô sẽ nắm bắt bất kỳ cơ hội nào. Nhân viên làm việc không ngại gặp ông chủ khó khăn, sợ gặp phải ông chủ không hiểu được mà còn muốn chỉ huy một cách mù quáng. Lục Đình tuy rằng thái độ ngạo mạn còn độc lưỡi, nhưng anh ta thật sự là nhân tài. Những người tài năng có một điểm chung, đó là tài năng. Được rồi, Lục Đình nói, quản lý Tần, đưa dữ liệu kích thước cho cô ấy một cây bút chì và bảng vẽ. Quản lý Tần lập tức chuẩn bị xong đồ đạc đưa cho Tô Cẩm Tinh. Cô Tô của cô. Cảm ơn, nhưng vấn đề ở đây là phòng họp chật kín chỗ ngồi và không có chỗ cho cô cả. Cô đi tới bên tường, trực tiếp đặt bảng vẽ lên vách tường. Tần quản lý, cho tôi xin kích thước. À, được rồi, dữ liệu kích thước thực sự là rất nhiều. Đầy cả hai trang, có rất nhiều đá quý khảm trên bộ đồ trang sức này, mỗi viên có kích thước khác nhau, ngoài ra còn có bán kính móc, chiều dài của dây chuyền, kích thước của châm cài. Cô đã dành 3 phút ghi nhớ tất cả các kích thước, sau đó bắt đầu vẽ. Compa, cảm ơn, quản lý Tần vội vàng đưa đến tay cô, thước kẻ hình chữ T, quản lý Tần lại chạy tới. Thước tam giác vuông, cái này, quản lý Tần có chút khó xử. Cô Tô, hiện tại trên cơ bản không ai vẽ tay, compa và thước kẻ hình chữ T còn miễn cưỡng tìm được, thước tam giác vuông thật sự không có. Tay Tô Cẩm Tinh đang hăng hái viết dừng lại một chút. Ha ha ha, đồ ngốc, vẽ tay đã là đồ cổ rồi, thời này còn ai dùng vẽ tay? Nhìn tuổi của cô cũng không lớn, sao lại già như vậy chứ? Lần này không có thước tam giác, để xem cô vẽ như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô sẽ vẽ như thế nào? Tất nhiên là bằng tay. Cô dựng bút chì lên, đặt nó ở phía trước, nhắm mắt lại, sau đó đặt một dấu chấm nhỏ trên giấy, ngồi đánh dấu, và nhanh chóng vẽ một góc 45 độ. Ánh mắt quản lý Tần đều mở to. Cô Tô, cô vừa rồi dùng mắt để đo góc sao? Tôi sợ cái này không chính xác đâu. Lát nữa dùng thước đo lại là biết. Tô Cẩm Tinh nói, tẩy có không? Ồ, cái này có. Tô Cẩm Tinh nhận lấy cục tẩy, tẩy cẩn thận trên những viên ngọc để tạo ra một màu trắng nhỏ. Wow, cô ấy đang vẽ cái gì? Không biết, là quả nho à? Ha ha ha ha ha ha, thần nho. Lục Đình dần dần ngồi thẳng lưng lên, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm bức thiết kế vẽ tay trên vách tường đối diện. Anh ta đã cho cô một cây bút chì, vì vậy căn bản không có cách tô màu. Quả thật cô chỉ dùng một cây bút chì để vẽ ra hiệu ứng bóng lập thể này, mặt dây chuyền màu ngọc lục bảo trước toàn bộ bôi đen, sau đó dùng cục tẩy tẩy ra màu trắng đậm nhạt không đồng nhất, từ xa nhìn lại, giống như một viên bảo thạch đen từ trên giấy lộ ra, trông y như thật. Anh ta nhìn xuống đồng hồ, cô có một phút cuối cùng. Tô Cẩm Tinh nghe vậy, tăng tốc độ cánh tay. Cô ấy sử dụng phương pháp từ dễ đến khó, đầu tiên là vẽ sợi dây chuyền với số liệu nhiều chiều nhất và phức tạp nhất, sau đó là bông tai, châm cài, và cuối cùng là chiếc nhẫn. Cuối cùng, cô ấy cũng gắn thêm một chiếc móc tai phụ. Hết giờ, được rồi, Tô Cẩm Tinh lấy bản thiết kế của mình xuống, đi tới đưa cho Lục Đình. Giám đốc Lục, mời anh xem qua. Quản lý Tần ở gần nhất, sau khi xem xong cả người đều sợ ngây người. Má ơi, giám đốc Lục, cái này, thiết kế của cô không chỉ được hoàn thành trong thời gian quy định mà còn đã sửa những điểm không phù hợp. 10 phút, bản vẽ tay này cũng không tệ, nhưng kích thước không đúng cũng không được chứ. Vẽ tay làm sao có thể có độ chính xác của phần mềm. Đúng, cô ta chính là muốn lòe người mà thôi. Trên cương vị chủ tịch, Lục Đình lên tiếng. Kích thước đều đúng, sai sót, không thể phân biệt bằng mắt thường. Trong phòng họp nhất thời lặng ngắt như tờ. Vừa rồi những người nói chuyện lạnh lẽo lúc này đều câm miệng lại. Vẽ tay còn có thể chính xác như vậy. Tô Cẩm Tinh mệt mỏi, nhưng mà nhìn thấy phản ứng của mọi người như vậy, trong lòng vẫn có chút tự hào. Giám đốc Lục, tôi nói một chút về ý tưởng thiết kế của tôi. Đầu tiên, tôi đã thay đổi ngọc thành đá hắc diệu, màu đen tương đối ổn định, tương đối phù hợp với người lớn tuổi, nhưng đồng thời hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của những người trẻ tuổi. Thứ hai, thiết kế trước đây của sợi dây chuyền này có vẻ quá nặng nề, sẽ làm cho mọi người một cảm giác áp bức, vì vậy tôi sử dụng các liên kết thon dài tại điểm nối của đá quý và dây chuyền, tạo cảm giác rủ và nhẹ nhàng, cũng có vẻ nhẹ hơn. Còn với châm cài, Tô Cẩm Tinh giải thích những thay đổi cô thực hiện, không có gì to lớn, nhưng vì sao phải thay đổi như vậy có chỗ tốt gì, có phù hợp với yêu cầu của khách hay không, cô đều giải thích rõ ràng, rành mạch. Cuối cùng, toàn bộ phòng họp cũng chỉ có giọng nói của một mình cô, ngoài ra, ngay cả một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được. Khi cô chấm dứt, tất cả mọi người đều nín thở nhìn Lục Đình, chờ mong quyết định cuối cùng của anh ta. Lục Đình hít sâu một hơi, sắc mặt trầm tĩnh, đi bộ phận nhân sự làm thủ tục. À, quản lý Tần vẻ mặt vui mừng, chúc mừng cô đã được nhận. Thật sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lục Đình tiếp tục, mức lương hàng tháng là 200.000 cộng thêm 20. Hoa hồng dự án, có vấn đề gì không? 200.000, không thành vấn đề, vậy thì mau đi, buổi chiều khách hàng sẽ tới đây, cô chuẩn bị một chút. Nếu nhận được đơn hàng này, chỉ riêng hoa hồng cô đã được 50 vạn. Tô Cẩm Tinh kinh ngạc không khép miệng lại. Hôm qua khi cô đọc tài liệu có thấy một số người nói rằng trang sức duy nhất không thiếu tiền mà thiếu tài năng. Miễn là đủ khả năng, ông chủ sẽ trả lương rất hào phóng, nhưng rất ít người có thể nhận được mức lương cao như vậy. Cả người cô phấn khởi. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Lục, đừng cảm ơn tôi, cô không biết phần mềm vẫn là vấn đề lớn, trong vòng 3 ngày cô phải học xong, nếu không sẽ phải ra đi, hiểu chưa? Hiểu, cuộc họp kết thúc, Lục Đình bước nhanh khỏi phòng họp, tất cả mọi người cùng nhau xông lên, tiến đến nhìn thiết kế vừa rồi của Tô Cẩm Tinh trên bàn của anh ta. Chấm, mọi người thấy sao, cổ họng đột nhiên dâng lên một mùi tanh ngọt dính dính. Phụt, cô không nhịn được nghiêng đầu phun ra, sàn nhà màu trắng bị nhuộm màu đỏ tươi. Cách chương.